Ngọn sóng tình yêu, chương 454, góc truyện audio.com, chương 454 nghe đến đây, mọi người đều ồ lên và phấn khích một lúc sau, An Hân nửa khuôn mặt bị hủy dung, đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Ông chủ, sau khi chuẩn bị xong, thuyền dưới vách núi đã cập bến, chúng ta có thể rời đi. Kiều Huyền Bân xoay người rời đi, dẫn theo các nhân viên nghiên cứu đi về phía con đường phía sau. Canh cách một tiếng, mọi người rất gọn gàng và nhanh chóng, và họng súng nhằm vào cửa hang. Tảng đá từ từ mở ra, cửa mở, nhưng không có ai chạy ra. Cứ sau mỗi giây, đạn từ bên trong bay ra, bắn ra ngẫu nhiên, bởi vì họ đều trốn trong tán cây, vệ sĩ bên trong không thể nhìn thấy vị trí của họ. Chốc chốc có người lao ra cầm súng quét quanh gốc cây. Chỉ trong vòng 2 giây, tay súng bắn tỉa đã bắn trúng đối thủ chính xác và ngã thẳng xuống đất. Ngay sau đó, một đám người xông ra, mặc giáp trụ tay cầm súng máy, vô cùng khí thế, điên cuồng bắn vào những cái cây ăn quả trước mặt. Nhưng bắn loạn một hồi vẫn không đủ để nhắm trúng mục tiêu. Một lần duy nhất nhắm trúng đầu, hơn chục người lao ra lập tức bị bắn chết. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, A Lương và Tinh Thần cũng nhảy xuống theo, mọi người đi theo và vào hang với những tâm lý cảnh giác cao độ. Bên trong vẫn như cũ có tiếng bước chân gấp gáp, có thể kết luận rằng có người không bị bắn chết ngoài kia, hướng về phía trong này và chạy vào. Đi được nửa đường, A Lương lập tức chặn Kiều Huyền Thạc lại và nói. Cậu ba, nguy hiểm đến rồi, để chúng tôi xử lý cậu. Kiều Huyền Thạc đẩy A Lương ra, Oai Phong nói. Là chỉ huy của các người, đứng phía sau chỉ huy chưa bao giờ là phong cách làm việc của tôi. Mọi người đều biết rất rõ về Kiều Huyền Thạc và chính nhờ bản lĩnh của anh mà anh đã có được như ngày hôm nay. Vào phòng nghiên cứu, sau khi tản ra, họ nhanh chóng tiêu diệt những phần tử nguy hiểm đang chạy trốn khắp nơi. Trong tiền sảnh, Kiều Huyền Thạc nhìn những máy móc công nghệ và dụng cụ công nghệ cao bị phá hủy trước mặt vô cùng kinh ngạc. A Lương đi đến phía trước của chiếc máy và cố gắng khởi động nó tìm kiếm manh mối. Nhưng hệ thống đã bị tê liệt. Đại tướng, đây là một lối đi dẫn đến vách núi phía sau. Đã tìm thấy lô vũ khí. Báo cáo tất cả tội phạm đã bị hạ gục. Đột nhiên, từ bốn phía cấp dưới báo cáo. Kiều Huyền Thạc ra lệnh, A Lương, đưa người đi kiểm kê vũ khí, những người khác sẽ đi cùng tôi. Nói xong, anh dẫn theo một đội người, đi về phía vách đá phía sau. Bạch Nhược Hy cầm điện thoại trên giường bất động, cả trái tim như treo lơ lửng trên không. Vừa trở về từ Khâu Quốc, Kiều Huyền Thạc chưa kịp hồi phục thì đã được giao nhiệm vụ, cô vẫn không biết anh nhận nhiệm vụ gì, đang ở đâu và làm gì. Nếu cô muốn đội Vương Miện, cô phải chịu sức nặng của nó, đây là điều mà cô phải đối mặt. Là vợ của một quân nhân, cô chỉ có thể chịu đựng những điều này trong im lặng. Không thể gọi điện thoại di động của anh được. Bây giờ cô không nhận được tin tức nghĩa là một tin tốt. Chỉ có thể yên lặng chờ anh hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về. Cách chương.